Chương 487, Đại thủ lĩnh 5. Diêm song song kích động và qua, nhìn kỹ, không sai, cái này mảnh thực vật chính là rau sam, đây chính là thứ tốt, chẳng những có thể ăn, còn có thanh nhiệt giải độc giảm nhiệt tác dụng, nhất thích hợp khuyết thiếu rau dưa hấp thu vào người sử dụng. Ai ngờ không đợi Diêm song song hưng phấn đưa tay đi hái, trong đầu đại lễ bao tư liệu liền nhảy ra, trực tiếp bỏ ra hình ảnh nói cho Diêm song song, thứ này tuy rằng lớn cùng rau sam giống nhau, kỳ thật có kích độc, không thể ăn. Diêm song song hưng phấn biểu tình lập tức cứng ngắc ở trên mặt, trưởng cái có thể ăn dạng lại có độc, còn có so cái này càng làm cho người hể vải sao chung quanh cẩn thận quan sát một vòng, thật là cùng mã răng kiện giống nhau như lúc không sai à, thế nhưng là có độc. Không thể ăn thế giới này thực vật còn thật là kỳ quái, bất quá ngựa này răng hiện bộ dáng gì đó tuy rằng không thể ăn, lại cũng nhượng Diêm song song đột nhiên suy nghĩ minh bạch một đạo lý, đó chính là nàng ở trên địa cầu biết đến một ít thưởng thức, cũng không thể vận dụng đến trên thế giới này, bởi vì những kia thưởng thức phóng tới trên thế giới này, có lẽ chính là 10 phần sai, cùng chính xác câu trả lời chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu như không có cái này đại lễ bao hỗ trợ giám định cái này thực vật có độc, nàng khẳng định hội dựa vào ở trên địa cầu hội tri thức, đem thứ này trở thành có thể dùng ăn mang về cho mọi người ăn, đến thời điểm đại gia muốn cẩn thận trước thử độc hoàn hảo, nếu là thật tin nàng trực tiếp ăn nàng nhưng liền tội đáng chết vạn lần. Diêm song song dừng lại thời gian hơi dài, thủ lĩnh chạy cùng Diêm song song A3 thiết đi tới, nhìn Diêm song song trước mặt một mảng lớn độc rau sam, chạy có điểm nghi ngờ hỏi. Song song, ngươi nhìn thứ này làm cái gì, chẳng lẽ thứ này có thể ăn? Diêm song song lắc lắc đầu, có chút thất lạc thở dài nói, không, thứ này không thể ăn, có kịch độc. Chạy cùng thiết tiếp tục nghi hoặc nhìn Diêm song song, đại khái là cảm thấy nếu không có thể dùng ăn gì đó, kia đứng ở chỗ này làm cái gì hai người. Căn bản không biết, Diêm song song vừa mới hung hăng bị đả kích, giờ phút này đang tại hể vải thất lạc chung. Bất quá như đưa đám một thoáng chốc, Diêm song song liền là tỉnh lại khởi tinh thần, nàng đi ra ngoài là tìm thực vật, cũng không phải là ở trong này ngẩn người. Liên tại Diêm song song cảm giác mình lần này bất quá là không vui một chút, căn bản nhất không chỗ nào lấy được, quay người tính toán lúc rời đi, trong đầu nàng đại lễ bao liền tích tích vang nhắc nhở nàng, phía trước có thể dùng ăn thực vật. Diêm song song rời đi bước chân một trận, không nghĩ tới cái này đại lễ bao vẫn còn có chức năng này. Có thể nhắc nhở nàng phụ cận có cái gì có thể dùng ăn thực vật, ngược lại là không cần mình ở trong đầu mênh mông trong tư liệu một chút tìm cùng thấy thực vật so đối có phải hay không có độc. Diêm song song mang theo điểm kích động lại quay người lại nhìn về phía đại lễ bao nhắc nhở có thể dùng ăn thực vật phương hướng, sau đó, Diêm song song liền thấy được một đống tại mọc đầy đâm cực lớn dây. Leo mặt trên, bùi đất phát phát, khô đét, hài nhi đầu lớn nhỏ, giống như khô quắt tảng đá giống nhau quả thực. Diêm song song trừng mắt nhìn, phát hiện trước mặt nàng trừ cái này một mảng lớn dài làm như vậy xẹp tảng đá giống nhau quả thực dây leo bên ngoài, cái gì cái khác thực vật đều không có. Diêm song song bất tử tâm tiếp tục quan sát một chút chung quanh, lại nhìn ra một chút, phát hiện cái này mảnh dây leo diện tích còn không nhỏ, sau đó trừ dây leo phía trước một mảnh kia kịch độc mã răng kiện, không có bất cứ nào như là có thể ăn thực vật. Diêm song song nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt nghi hoặc rơi vào kia tảng đá giống nhau trái cây trên, chẳng lẽ có thể ăn ngoạn ý còn thật chính là cái này phẩm chất khó coi cùng tảng đá giống nhau trái cây không được. Nhưng nàng trong đầu tư liệu nhắc nhở nàng nơi này quả thật có thể ăn thực vật, Diêm song song thăm dò tính đưa tay hái một cái bụi đất bổ nhào khô quắt trái cây xuống dưới, sau đó trong đầu nàng nháy mắt chợt lóe một chương hình ảnh tư liệu. Diêm song song cẩn thận lại trong đầu nhìn hình ảnh. Phát hiện trên hình ảnh chính là cái này khó coi trái cây, tư liệu giới thiệu thì là có thể dùng ăn, có thể gia tăng khí lực cùng thân thể tố chất. Trừ đó ra, tư liệu bên trên cái gì cũng không có, vừa không có thứ này tên giới thiệu cũng không có hương vị thuyết minh, duy nhất có thể biết được chính là tảng đá kia giống nhau trái cây chẳng những có thể ăn, hơn nữa đối thân thể còn có lợi. Song song, người hái trái cây kia tử làm cái gì? Trái cây kia tử mặc dù không có độc, nhưng là khó ăn đòi mạng, căn bản nuốt không trôi đi, cũng không thể làm đồ ăn dùng. Thiết nhìn vốn tính toán đi nữ nhi đột nhiên xoay người, sau đó nhìn hồi lâu cái này khó ăn trái cây sau lại vẫn đưa tay hái một cái xuống dưới, ngạnh hán hơi thở 10 phần trên mặt nhất thời lộ ra cái ghét bỏ biểu tình đến. Hiển nhiên thiết tại đói khát thời điểm từng thăm dò qua ăn đồ chơi này, kết quả lại không được tốt lắm. Diêm Song Song cầm thứ này còn thật không biết nên như thế nào ăn, chiên xào nấu chiên nướng, ăn sống vẫn là thủ ăn, kết quả thiết lại đến một câu thứ này rất khó ăn. Diêm Song Song nhịn không được ngẩn người, rất khó ăn à, nàng đột nhiên nhớ tới, có đôi khi khó ăn gì đó kỳ thật cũng không nhất định liền không phải là thứ tốt, tỉ như các loại gia vị, đơn ăn nhất định là không thể ăn, nhưng là chế tác mỹ vị cần thiết phẩm. Nghĩ như vậy, Diêm Song Song liền phân tích tay chung bụi đất phát phát trái cây, tính toán tự mình nếm thử đến cùng có bao nhiêu khó ăn, có phải hay không có thể làm gia vị dùng. Kết quả nhượng Diêm Song Song ngoài ý muốn là, trái cây kia tử ra thoạt nhìn rất bạc, lại tính dẻo mười phần, Diêm Song Song kéo vài cái, mới đem trái cây ra bóc ra. Trái cây bên trong thịt quả nhan sắc ngược lại là xinh đẹp, là lục nhạt sắc cứng rắn chất thịt quả, chỉ là trái cây kia thịt cứng rắn dường như có chút quá, sờ lên có loại sờ tảng đá giống nhau cảm giác, nhưng mà trái cây kia thịt lại rất tô, tùy ý dùng hai ngón tay chụp một khối xuống dưới nhất trà sắt liền biến thành bột phấn tình huống. Diêm Song Song đem thịt quả đưa đến mũi phía dưới cẩn thận ngửi ngửi, hương vị nhẹ nhàng nhàn nhạt, mang theo một cổ thanh hương hương vị, rất dễ chịu. Bởi vì vừa mới A3 thiết nói thứ này không có độc, chỉ là khó ăn, Diêm Song Song liền yên tâm trực tiếp trên miệng cắn một ngụm, bởi vì lúc trước thiết nhắc đến với nàng thứ này khó ăn, cho nên Diêm Song Song cẩn thận chỉ cắn một ngụm nhỏ xuống dưới. Kết quả một ngụm xuống dưới Diêm Song Song mới phát hiện, thứ này thế nhưng là hàm Diêm Song Song thiên tính vạn tính chính là không tính đến thứ này thế nhưng là hàm, tuy rằng Diêm Song Song chỉ ăn một ngụm nhỏ, nhưng này một ngụm nhỏ lại tương đương là trực tiếp cắn ở muối khối trên, nhất thời hầu Diêm Song Song miệng đầy nước miếng, ánh mắt đều đỏ, sau đó há miệng chính là phi phi phi một trận cuồng phun thiết, còn vừa cho Ninh Song Song truyền đạt chứa nước quả xác, một bên sung sướng khi người gặp họa cười to, ha ha, ngươi cái này lòng hiếu kỳ nặng. Đều nói cho ngươi biết ăn không ngon còn cắn một cái, thế nào, khó chịu A. Diêm Song Song lại bị hầu không để ý tới nàng A3 dễ cợt, nhổ nhét ở quả xác mở miệng ở cỏ khô, ôm dậy một trận cuồng uống, một quả xác dưới nước bụng, cuối cùng là đem trong miệng hàm người chết hương vị hòa tan. Tuy rằng Diêm Song Song uống nước kịp thời, đem miệng hàm vị hòa tan, được Diêm Song Song vẫn cảm thấy đầu lưỡi của mình vẫn là giống như bị kho giống nhau, toàn bộ khoang miệng đều gô gô tê tê. Có điểm không cảm giác.